đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 77, lồng giam trói buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Châu không trả lời câu hỏi của Tiểu Diên Nhi mà chỉ phất phất tay. Đơn độc đi vào phòng. Những người khác không dám tiến vào. Chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. 4-5 tên nữ tu diễn Nguyệt Cung quỳ gối ở cửa ra vào. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Đoan Mộc Sinh, Phan Trọng và Chu Kỳ Phong nghe tin vội vàng chạy đến. Đoan Mộc Sinh kéo theo xiềng xích nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Thương thế trên người có vẻ đã khôi phục gần như toàn bộ. Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Không khả quan lắm. Đoan Mộc Sinh cau mày. Lão Tứ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đám người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân thở dài nói. Ta chỉ biết Lục sư muội được sư phụ đưa về từ Ngư Long thôn ở phía nam sông Độ Thiên Giang. Từ nhỏ đã sống trên núi. Những việc liên quan đến sư phụ, Minh Thế Nhân cũng không dám nói nhiều. Lỡ như đắc tội sư phụ thì hậu quả khó mà lường được. Lúc này Phan Trọng mới nói xen vào. Phía nam sông Độ Thiên Giang của Đại Viêm chính là địa bàn của Vân Thiên La Tam Tông. Nhắc tới Vân Thiên La Tam Tông, vẻ mặt của mọi người có vẻ không được tự nhiên. Tiểu Diên Nhi không cố kỵ nhiều như vậy. Nàng nghe không hiểu bèn hỏi nhỏ. Tứ sư huynh, sư tỷ, ta nghe mà không hiểu gì cả. Minh Thế Nhân nói khẽ. Thiên hạ đều là đất của vua. Trước kia Độ Thiên Giang có dị tộc xuất hiện. Tu hành giả thường đến đó gây hấn không ngừng. Khi sư phụ đem sư muội về đây, không lâu sau đó Ngư Long thôn đã biến mất. Đoan Mộc Sinh nhíu mày. Chẳng lẽ là sư phụ đã ra tay? Thế cho nên, suỵt, Minh Thế Nhân giật nảy mình. Vừa mới nói xong, trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp. Nói đủ chưa? Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân rụng tim ra ngoài. Xong đời, vả miệng nhau 30 cái rồi vào động diện bích hối lỗi 3 ngày. Thanh âm Lục Châu vang lên không nặng không nhẹ. Hai người khóc không ra nước mắt. Minh Thế Nhân liên tục trừng mắt với Đoan Mộc Sinh. Những người khác đương nhiên không dám hé răng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hai người đành phải khom người. Đau khổ nói. Đồ nhi lãnh phạt. Chu Kỳ Phong và Phan Trọng trước kia đều là thanh niên kiệt ngạo. Từ ngày gia nhập Kim Đình Sơn lại bị biến thành người khiêm tốn biết nghe lời. Muốn bà tám thì phải trả giá đại giới nha. Bên trong phòng, Diệp Thiên Tâm rời khỏi động diện bích. Ý thức dần dần khôi phục lại một chút. Nhưng từ khi nàng bị phế tu vi đến nay vẫn chưa trị liệu thân thể. Nàng còn gắng gượng được đến bây giờ đã là rất khó. Diệp Thiên Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi nàng nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt, đã thấy sư phụ đang đứng trước mặt mình. Nàng theo bản năng rụt người lại. Nội tâm Lục Châu không biết nói gì hơn. 9 tên đồ đệ trừ Tiểu Diên Nhi ra. Đứa nào cũng sợ mình như sợ cọp. Sư phụ, Diệp Thiên Tâm không dám tin sư phụ sẽ cho người mang nàng về phòng. Lục Châu vẫn giữ thái độ đạm mạc. Lắc đầu nói, bản tọa không có loại đồ đệ như ngươi. Diệp Thiên Tâm hô một tiếng sư phụ là theo bản năng. Nàng ý thức được mình nói sai. Vội vàng ngẩng đầu cố chấp nói. Có kết cục như ngày hôm nay, đều là đáng đời ta. Đáng đời ngươi, Lục Châu nói. Diệp Thiên Tâm bị nghẹn nói không nên lời. Nàng không dám dùng từ ngữ chỉ trích nặng nề để đáp lại hắn. Vì nàng sợ làm liên lụy đến các tỷ muội của Diễn Nguyệt Cung. Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Tâm nhớ đến lời tứ sư huynh nói trong động diện bích. Nàng rối rắm một lát, cuối cùng cũng mở miệng nói. Lão nhân gia người đã có thể giết sạch toàn bộ người của Ngư Long thôn. Tại sao lại không giết luôn cả ta? Trong giọng nói mang theo vẻ châm chọc. Nghe thế, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong ký ức của hắn hoàn toàn không có chuyện nào là giết sạch người ở Ngư Long thôn. Hắn nhìn thấy khi Diệp Thiên Tâm nói ra câu này, độ thù hận vốn chỉ có 40. Lại theo cảm xúc mà có xu hướng tăng lên. Có thể thấy được, nguyên nhân dẫn tới thù hận ngày hôm nay chính là chuyện mà nàng vừa nói. Lục Châu cũng không dám xác nhận trước kia mình có làm chuyện đó hay không. Nhưng dựa vào ký ức trong não hải, Cơ Thiên Đạo tuy là ma đầu cường đại nhất thế gian, đã từng làm rất nhiều chuyện khoa trương, lại thường hay nặng nề trách móc xử phạt đồ đệ. Nhưng hắn không đến mức lạm sát người vô tội. Vẫn là vấn đề kia. Một phần ký ức quan trọng đã bị thiếu. Vì sao lại thiếu mất? Đây là di chứng sau khi xuyên không à? Giờ có nói những lời này cũng vô dụng. Lục Châu chỉ có thể đi từng bước để tìm ra đáp án. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Tâm. Người tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiên Tâm hơi sửng sốt. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn cắn răng nói. So với việc tận mắt nhìn thấy thì cũng không khác là bao. Lục Châu lắc đầu nói. Dưới gầm trời này, người hiểu rõ bản tọa nhất chính là 9 người các ngươi. Bản tọa làm việc có bao giờ phải che che giấu giấu không? Diệp Thiên Tâm cứng họng không trả lời được. Người trước mắt bị thế nhân gọi là ma đầu tổ sư gia cường đại nhất thiên hạ. Là người đứng đầu trong hắc bảng. Hắn có cần thiết phải che giấu một hai chuyện ác mình đã từng làm không? Diệp Thiên Tâm, Lục Châu lại lần nữa nhẹ nhàng gọi tên nàng khiến trong lòng Diệp Thiên Tâm run lên. Nếu bản tọa tra ra là ngươi cố ý hắt nước bẩn lên người bản tọa. Những lời còn lại hắn không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lục Châu bây giờ đã không còn là Cơ Thiên Đạo trước kia. Tuy hắn không thể xóa đi những việc ác trước đây Cơ Thiên Đạo từng làm. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để yên cho người khác đổ vấy tội danh lên đầu hắn. Tinh, quản giáo Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu phất tay áo bước ra khỏi phòng. Hắn không nhắc tới thân phận bạch dân của nàng. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Diệp Thiên Tâm nhất thời sửng sốt. Nàng nghe thấy tiếng các tỷ muội Diễn Nguyệt Cung đang cầu xin cho nàng ở ngoài kia. Đáng tiếc Lục Châu không mảy may dao động. Trở về Ma Thiên Các, trên đường đi Tiểu Diên Nhi nơm nớp lo sợ, không dám nói lấy nửa câu. Mãi cho đến khi về tới Ma Thiên Các, Tiểu Diên Nhi vừa rót trà cho sư phụ vừa nói lấy lòng. Sư phụ, người ngàn vạn lần đừng nóng giận, nếu không chịu được, đồ nhi thay người giết tên phản đồ kia. Tiểu Diên Nhi nói, Lục Châu không hề tức giận, mà ngược lại, tâm tình hắn rất bình tĩnh. Còn sáng tỏ được nhiều điều. Ít nhất hắn đã biết được chút tin tức cơ bản. Diên Nhi, gửi phi thư cho Giang Ái Kiếm. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Đồ Nhi đi lấy giấy bút. Bảo hắn hỗ trợ điều tra sự tình của Ngư Long thôn ở Độ Thiên Giang. Nhanh chóng tra rồi gửi phi thư về. Ra lệnh xong, Lục Châu đứng dậy bước vào mật thất. Lúc đầu hắn định tiếp tục xem thiên thư. Nhưng chợt nhớ tới tình cảnh khi mở Phạn Hải cảnh bắt mạch. Hắn có hơi rối rắm. Lục Châu không ngờ tu vi của hắn lại bị trói buộc bởi pháp thân. Trước đó còn tưởng có thể trực tiếp dùng điểm công đức mua pháp thân là chuyện tốt. Sẽ không gặp phải bình cảnh. Có rất nhiều tu hành giả cả đời đều dừng lại ở bình cảnh không thể đột phá. Bây giờ thì hay rồi. Điểm công đức của hắn không đủ sai. 210 điểm. Bấy nhiêu điểm thì làm được gì? Rút thưởng, tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được lồng giam trói buộc x3. Lồng giam trói buộc, khi sử dụng có 30. Xác suất giam cầm được mục tiêu. Hai mắt Lục Châu tỏa sáng. Cuối cùng hệ thống cũng có lương tâm. Mặt mo của hắn rốt cuộc may mắn một lần. Rút thưởng, tinh, tiêu hao 50 điểm công đức. Cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi. Điểm may mắn, 1, quả nhiên, loại cảm giác không tốt này lại tới rồi. Liên tục 3 lần rút thưởng đều là cảm ơn đã tham gia trò chơi. Điểm công đức của hắn cũng chỉ còn lại 10 điểm. Điểm may mắn được 3 điểm. Vậy cũng tốt, không cần rút nữa. Lục Châu đặt mọi sự chú ý lên thẻ đạo cụ mới. Lồng giam trói buộc, xác suất 30, có phải hơi thấp không nhỉ? Đệ nhất ma đầu trong thiên hạ. Ra tay lại hụt thì mất mặt tới cỡ nào? Cách chương.